Sự rung động có chủ ý, chương 476, cái gọi là mài giũa. Anh thích em như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên phía nhà họ Hà, Hà Sán như chăm chú nhìn bức ảnh hai người đang đứng cạnh nhau. Mười ngón tay đan chặt vào nhau ngọt ngào, tình tứ khiến người ngoài cũng phải ghen tị. Bà ta lại quay đầu nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh. Gầy gò chỉ còn da bọc xương, kể từ khi biết mình không thể đi lại như người bình thường. Cảm xúc của con bé cực kỳ bất ổn, hiện tại chỉ có thể dùng thuốc an thần để giúp nó yên tĩnh được một lúc. Cả đời này, con bé không còn khả năng sinh con nữa. Vì vậy, con gái chính là chỗ dựa duy nhất của bà ta. Đối phương đưa ra điều kiện quá mức hậu hĩnh, chỉ cần bà ta chịu ra tay, con gái sẽ được đưa ra nước ngoài, tiếp nhận điều trị tốt nhất, mời những chuyên gia hàng đầu, giúp nó có thể đứng lên trở lại. Thậm chí còn có thể đổi tên đổi họ, bắt đầu một cuộc sống mới. Đặc biệt là sau khi biết rõ thân phận và năng lực của người kia, Hà Sán như thực sự động tâm. Huống chi, mẹ con bà ta ra nông nỗi này, kẻ đầu sỏ là Tưởng Trì Vũ, mà Thịnh Đình Xuyên cũng là kẻ tiếp tay. Bọn họ, không ai là vô tội cả. Hiện tại bà ta ở thủ đô, ai gặp cũng muốn ra tay đánh, mạng rẻ như cỏ rác. Đúng như người kia nói, cả đời này của bà đến đây là hết. Nhưng con gái bà còn trẻ, con bé còn cả một chặng đường dài phía trước. Chỉ bằng đánh cược một lần, tranh cho con bé một tương lai tốt đẹp. Phía bên kia, từ sau khi Thịnh Đình Xuyên học nghệ trà đảo từ chỗ Tạ Tư Nghiên, anh đã lĩnh hội được tinh túy. Một lần, anh định hẹn Tưởng Trì Vũ ra ngoài, nhưng quán của cô bận rộn, không thể rời đi. Trước mặt cả nhà họ Thịnh, anh lại dõng dạc nói. Không nhất thiết phải hẹn hò ở ngoài. Chỉ cần được yên lặng ở bên cạnh em là đủ rồi. Em không có thời gian tìm anh, thì để anh tìm em. Anh sẽ ngồi im, tuyệt đối không làm phiền, như thế cũng không được à, cái giọng điệu ấy, ai nghe mà chịu nổi. Thịnh Mậu Trương run tay, làm vỡ một chiếc chén trà sứ trắng ngay tại chỗ. Hai ông bà cụ nhà họ Thịnh nhìn nhau sững sờ, ông cụ quay sang hỏi vợ. Đây là cháu trai nhà mình sao? Bà cụ, tôi nghi ngờ không phải đấy. Ông cụ, nó bị thứ gì nhập vào người à? Bà cụ, xì, tin vào khoa học đi. Dụ Cẩm Thu thì nhíu mày, mắt thấy con trai quay người lên lầu thay quần áo, trong lòng lo lắng không thôi. Liệu con nên tới chùa xin bùa trừ tà không? Yêu đương kiểu gì mà đổi tính đổi nết luôn rồi. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là, từ khi có được danh phận, Thịnh Đình Xuyên rất ít khi quay về nhà cũ. Người nhà họ Thịnh muốn gặp anh còn phải đặt lịch trước. Thịnh Đình Xuyên rất biết chừng mực, nhưng Tưởng Trì Vũ không ngốc. Cô có thể nhận ra anh cố ý, vài lần như vậy, cô cũng sẵn lòng phối hợp. Để bù đắp, hôm sau cô đích thân đến Thịnh Thế đón bạn trai tan làm. Còn mời toàn bộ nhân viên Thịnh Thế một bữa trà chiều hoành tráng. Chuyện lan truyền nhanh đến mức chỉ nửa tiếng sau, cả giới thượng lưu đều biết tin. Ai nấy đều suýt xoa ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng giữa Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ. Tôi có một ông chú làm trong ngành bất động sản, nghe nói tiểu tổng giám đốc Thịnh gần đây đang tìm mua nhà. Yêu cầu phải là nhà có sẵn, nội thất cao cấp, vị trí và môi trường sống đều phải xuất sắc. Tôi đoán chắc là mua nhà tân hôn, sắp cưới rồi à, tiến triển nhanh thế, gần đây nhà họ Thịnh đúng là liên tục có hỷ sự. Sắp tới có triển lãm thiết kế trang sức 3 năm một lần, mỗi kỳ nhà họ Thịnh đều danh giá nhất, lần này chắc cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bảo nhà bên Kinh Tây đang muốn chen chân vào thị trường trang sức. Nếu giành được giải nhất, công ty thiết kế trực thuộc có thể được rót vốn cả trăm tỷ. Kinh Tây Á, tôi nghe nói công tử nhà họ Thương gần đây muốn gặp vị thiếu gia đó, nhưng đều bị từ chối phũ phàng, có chuyện gì không? Không rõ nữa, tôi chưa từng nghe nói giữa họ có ân oán gì cả. Khi mọi người đang ghen tị vì tình cảm của Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ thì người duy nhất chịu thiệt chính là Thương Sách, suốt nữa bị ông nội mình mắng chết. Cháu đừng có đi quấn lấy người ta nữa, mất mặt chưa? Không biết xấu hổ à? Chỉ cần kiếm được tiền, danh dự có đáng gì đâu. Thương Sách cãi lại, nhưng cháu cũng không thể quấy rối người ta như thế. Thương Sách cạn lời, ông ơi, cháu thậm chí còn chưa nói nổi một câu với anh ta. Cháu muốn quấy rối cũng không có cơ hội. Vậy cháu đã đắc tội người ta ở chỗ nào? Không hiểu, thôi bỏ đi. Với cái miệng của cháu, có khi đắc tội mà không tự biết. Miệng cháu làm sao? vừa nói hay lại còn biết ăn biết uống. Thế thì kiếm cho ông một cô cháu dâu về đi. Thương Sách nghe vậy thì xiêu hẳn. Nhưng sau chuyện đó, cậu ta cũng không tiếp tục dò hỏi tin tức về vị thiếu gia kia nữa. Vì công việc bận rộn, hơn nữa nếu đối phương thực sự muốn gia nhập ngành trang sức, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Tuy nhiên, tin đồn về việc Tưởng Trì Vũ mua nhà, mua xe càng ngày càng được đẩy đi xa. Thậm chí có người đến thẳng trước mặt Thịnh Thư Ninh để hỏi. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh với Tưởng Tiểu Thư, có phải định kết hôn vào dịp lễ 1, năm không? Anh cô sắp cưới rồi à? Sao cô lại không biết gì hết? Trên mạng còn lan truyền một bức ảnh Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ đi xem nhà. Trong mục người mua nhà, chỉ ghi tên Tưởng Trì Vũ. Toàn bộ quy trình làm hợp đồng mua bán đều do trợ lý Lộ đứng ra xử lý. Vậy nên có người nói, Thịnh Đình Xuyên vung tiền như nước, tặng bạn gái một căn biệt thự sang trọng. Thịnh Đình Xuyên nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, hỏi. Mọi người hình như hiểu lầm hơi nặng rồi, em có muốn anh lên tiếng giải thích không? Tưởng Trì Vũ chỉ lắc đầu, không cần để tâm, họ chỉ buôn chuyện cho vui thôi. Đợi đến khi thấy chúng ta không kết hôn, tự khắc sẽ không đồn đoán nữa. Hôm đó đầu xuân, bất chợt đổ một trận mưa lớn, sấm xuân cũng nổ vang. Anh có thể ở lại đây tối nay không? Thịnh Đình Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như có chút lo lắng. Sấm to thế này, anh sợ em ở một mình sẽ sợ. Em không sợ, cô trả lời dứt khoát. Chẳng phải con nít 3 tuổi, sấm chớp có gì đáng sợ đâu. Vậy mà người nào đó lại rất tự nhiên nói. Anh sợ, một mình ở nhà không dám ngủ. Tưởng Trì Vũ suýt nữa phì cười. Để tìm cái cớ ngủ lại mà đến cái lý do này cũng dám nói ra. Đúng là không ai bì nổi vị. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh. Này, anh học đâu ra mấy trò này thế hả? Thịnh Đình Xuyên không đáp. Chỉ vươn tay kéo cô vào lòng. Vòng tay siết nhẹ eo cô. Môi anh áp sát bên tai cô, khẽ thầm thì, vậy, em có thích anh như thế này không? Giây tiếp theo, vành tai cô bị anh ngậm lấy, một luồng tê dại lan khắp người, khiến tim cô run lên, suýt nữa bật thành tiếng. Hơi nóng trên môi anh thiêu đốt từng phân da thịt, làm cô khó lòng thốt ra một câu hoàn chỉnh. Giọng cô lắp bắp, nhỏ nhẹ căn dặn, đừng để lại dấu, mai em còn phải đến thăm bà, rồi đi lái thử xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào xuân, thời tiết ấm dần, cô đã cởi bỏ lớp áo dày của mùa đông, chỉ mặc một chiếc cardigan mỏng bên ngoài áo hai dây nhỏ, lộ rõ cần cổ cùng xương quai xanh. Thuận tiện cho người nào đó, lộng hành, anh bảo mình muốn kiềm chế, nhưng lại không tài nào khống chế được bản thân. Khi cô bị bế vào phòng ngủ, trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm mọi thứ. Mưa ngoài trời đập vào cửa kính, dội lên âm thanh lộp bộp, khiến hơi thở và nhịp tim của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Trong bóng tối, hơi thở quấn lấy nhau, mập mờ và rối ren. Đối với chuyện có thể sắp xảy ra, Tưởng Trì Vũ vừa thẹn vừa lo lắng. Trong tiềm thức, cô siết chặt eo anh, như muốn tìm lấy chút điểm tựa. Cách chương.